Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quyển 4 Tập số 181. Trầm mặc đi về phía trước, kể cả cơ lão quái ở bên trong sở hữu tất cả tu sĩ cơ gia. Tất cả tu sĩ sắc mặt đều nghiêm nghị, dù lần này huyết mạch chi địa mở ra thì đối với sở hữu tất nhiên cả viễn cổ gia tộc đều trọng yếu vô cùng. Trong đó, tàn khốc chém giết, có lẽ bọn hắn siêu quá nửa hội vĩnh viễn táng thân ở trong. Nhưng mà nếu có thể làm ra lựa chọn, như trước nay không người xảy ra, dù là cái này huyết mạch chi địa ẩn chứa cơ duyên đối với bọn họ mà nói thực sự quá trọng yếu. Chỉ cần bản thân huyết mạch đạt được tăng lên, bọn họ ngày sau liền có thể lại tu đạo một đường xa. Tu chân giới vốn là thế gian điên cuồng tu vi, một đám dân cờ bạc. Vì đạt được chân đại đạo cơ hội, bọn họ không thể tiếc bất cứ giá nào. Tiêu Thần sắc mặt có vẻ hơi phức tạp, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tiền phương mà nhìn lại. Biển cát đại lục hình dáng dĩ nhiên mơ hồ có thể thấy được, chắc hẳn tiếp qua một lát có thể đến. Lần đầu tiên đến với biển cát đại lục, Tiêu Thần chính là vì tránh né mộc ra vây giết, trốn vào vết nứt không gian, trong lúc vô tình tiến vào chỗ này lạ lẫm đại lục. Lúc trước, hắn bất quá là một gã chưa kết đan tu sĩ. Tại trong tu chân giới này lại không có ý nghĩa, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Mỗi một bước đi về phía trước, phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm. Nhưng ngày hôm nay, hắn một lần nữa trở lại. Thời gian lại qua đi rất nhiều, cảnh vật thay đổi. Hiện tại, Tiêu Thần dù chưa tiến giai vào bất trụy, nhưng mà chiến lực so với năm trước lại là một trời một vực. Hắn bây giờ hiện tại đứng ở hàng thế gian đỉnh phong, tung hoành bệ nghệ, ít có địch thủ. Không biết cái này đi qua đã lâu, các ngươi còn khỏe không? Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, không biết hồi tưởng lại chuyện gì, khóe miệng có chút nhếch lên, toát ra một tia ôn hòa vui vẻ. Đúng lúc này, đi về phía trước, trong mắt của cơ gia lão quái đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhíu mày. Tiêu Thần thấy thế trong nội tâm chưa phát giác, khẽ nhúc nhích, nguyên thần đảo qua nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, lập tức chắp tay. Lão tổ, không biết xảy ra chuyện gì. Tại một đám này, tất cả tu sĩ cơ gia ở bên trong, cả gan mà dám hỏi chuyện cơ gia lão quái, chỉ có một mình Tiêu Thần. Cơ gia lão quái nghe vậy thản nhiên. Phía trước có một ít tu sĩ chém giết nhau, bất quá là một ít tôm tép nhại nhép thôi, nhân vật chúng ta không cần để ý, trực tiếp xuyên qua. Tiêu Thần gật đầu, tu vi đã đến lão quái cơ gia như vậy cảnh giới, nguyên thần quét ngang qua, có thể bao trùm phương viên vô số phạm vi, không biết có thể phát giác bao nhiêu tu sĩ chém giết, đối với cái này tự nhiên không phản ứng chút nào. Một chuyện là một chục nhân đội độn quang không dám gào thét đi về phía trước. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện phía trước trong hư không, linh quang lập lòe, có mơ hồ pháp lực chấn động truyền đến. Nhưng những tu sĩ này là tu vi cực yếu, dường như cũng không quá đáng là một gã nguyên anh trung kỳ, còn thừa tu sĩ tất cả đều là kim đan cảnh giới. Như vậy tồn tại, chớ nói là cơ gia lão quái tại nhân gian giới tôn giả tầng cấp, mặc dù Tiêu Thần hắn cũng tuyệt đối không xem ở trong mắt. Trở tay liền có thể diệt sát vô số. Giờ phút này cơ gia lão quái, Tiêu Thần, tất cả mọi người đã đến, lại để cho cái kia giao chiến song phương lập tức dừng tay. Tất cả ánh mắt kinh nghi quét tới. Tuy nhiên thu liễm trong cơ thể khí tức, nhưng Tiêu Thần là một chuyến tu vi chênh vạch, lại là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thân thể quanh thân tự nhiên có cái kia nhàn nhạt uy áp tràn ngập. Tuy nhiên không phải là tận lực mà làm cũng đủ để đem bọn họ diệt sát và chấn nhiết. Đối mặt với giao chiến của hai bên thế lực, chú ý cẩn thận, Cơ Gia tu sĩ không có chút nào để lại trong mắt, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn, cáo thét đi thẳng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều muốn xuyên qua tiến vào đại lục ở bên trong. Nhưng lúc này Tiêu Thần thần thức lơ đãng theo cái kia giao chiến chỗ đảo qua, sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp theo triệt để âm trầm xuống, ánh mắt âm lệ lập lòe. Cờ lão quái cảm ứng được trong giờ phút này lại cực kỳ nhạy cảm, hắn xoay người lại lập tức nhìn Tiêu Thần phản ứng, trong nội tâm có một chuyến là đoán được chút sự tình. Như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này bên trong Tiêu Thần lại có tiểu nhân vật quen hắn? Tiêu Thần nghe vậy lại gật đầu. Lão tổ, kính xin lúc này đợi một chút, cố nhân gặp nạn, Tiêu Thần không thể không ra tay mà tương trợ. Cơ Gia lão quái gật đầu. Tiểu tử có thể tự mình ra tay, tuy nhiên thời gian cấp bách lại không kém một chút. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, tiếp theo xoay người lại, chân bước tiếp phóng ra thân ảnh thẳng đến cái kia giao chiến. Hồn Diệt sắc mặt có chút trắng bệch, giờ phút này ánh mắt rơi trên người lại đi ngang qua một tu sĩ. Tuy nhiên, người tới tất cả thu liễm khí tức, cũng không phát ra nửa điểm pháp lực chấn động. Nhưng một cỗ uy áp nhàn nhạt lại không bị khống chế, tràn ngập xuống. Tại cảm nhận được cái đó, uy áp Hồn Diệt trong nội tâm lộp bộp thoáng phát ra, trên người lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hảo cường! Trong lòng của hắn duy nhất sinh ra ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể trêu chọc vào người này. Chuyến này tu sĩ nếu không chọn cho tất cả bọn họ, mọi người hôm nay ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên anh tu sĩ! Những người này vậy mà toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa, bản thân tu vi lại tất nhiên xa xa tại lão phu phía trên, nếu không tuyệt đối sẽ không cho loại tim này đập nhanh như vậy. Đáng chết, chẳng lẽ trong vực mỗ phương cự đầu thế lực, gần như là Đông Nam vực chưa từng phát sinh ra đại sự gì, tại sao lại đưa tới tất cả nhiều cường giả tu hành tu sĩ như vậy? Hay là âm thầm xảy ra có một chút sự tình nào đó ta không biết? Hồn Diệt trong tâm ý lại hiện lên ý niệm đó trong đầu, hỗn loạn một mảng. Một khắc sau, tất cả tu sĩ Cơ Gia rời đi, Hồn Diệt trong nội tâm chậm rãi mà thả lỏng, thò tay lau bã mồ hôi trên trán, ánh mắt đảo qua thủ hạ tu sĩ không thêm chịu nổi, nguyên một đám sắc mặt đều trắng bệch. Từ đầu đến cuối, tất cả tu sĩ của Cơ Gia từng hướng từ đầu đến cuối, tất cả tu sĩ Cơ Gia chưa từng hướng nơi này lại nhìn đến một cái. Tuy nhiên, suy đoán tất cả là khinh thường để ý đến bọn họ chiến đấu, nhưng Hồn Diệt trong lòng không có cách nào sinh ra nửa điểm căm tức, còn lại là nghĩ cảm thấy may mắn. Đám người đó đã đi rồi, cái kia liền tốc chiến tốc thắng, vội vàng đem tông chủ nhắn nhủ tồn tại nhãi nhép toàn bộ xử lý, sau đó sớm ly khai để tránh tự nhiên đâm ngang không nghĩ ra lại vứt bỏ tánh mạng. Hồn Diệt lại âm thanh một tiết, đang muốn mở miệng răn dạy thủ hạ tu sĩ, thân là tông môn đệ tử như thế nào lại phế vật như vậy, rõ ràng được khí tức dọa thành bộ dáng như vậy, chẳng biết là chúng Hoàng Tuyền Tông chưa từng ở trong vực này, có thể lại không nắm chắc, không biết. Nhưng lúc này, hắn là một gã đệ tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn phía sau, trong mắt không thèm áp chế hoảng sợ. Hồn Diệt trong nội tâm lại cảm thấy máy động, bỗng nhiên xoay người. Là vừa mới bắt đầu, đôi rực rỡ trên ngôi sao lành lạnh không hề lại đem kiêng kỵ đôi mắt đó, ánh mắt lạnh lùng quét tới hắn. Bị ánh mắt này tập trung, Hồn Diệt trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, ngực như là bị trọng kích, sắc mặt của hắn trắng bệch. Chỉ bằng một tia ánh mắt có thể làm cho chính mình sinh ra trời sập đất sụt cảm giác. Người này tu vi đến tuột cùng, đoạt đến tình trạng như nào, chỉ sợ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không phải uy áp này. Chẳng nhẽ là Bất Trụy nhân gian giới đỉnh phong? Hồn Diệt trong đầu lại sinh ra tâm ý như vậy, trên trán lại thoáng phát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên người tới lại cực kỳ trẻ tuổi, nhưng tu vi thâm hậu như vậy là có chút quá đạo. Nhìn lại trẻ tuổi chật vật, niên kỷ chỉ 800 tuổi như lão, lại cảm thấy nhục nhã. Nói không chừng trước mặt cái này lại xấu xí trẻ tuổi tu sĩ, tồn tại cao cao tài thượng. Ổn định thoáng vát ra tâm thần, Hồn Diệt quyết định tự giới thiệu. Chắc hẳn người tới thân là đại lục cao tầng tu sĩ, có thể nghe nói tông chủ tên tuổi, có thái thượng trưởng lão uy danh, đối phương có lẽ hiểu ý kiêng kỵ. Tại hạ Hồn Diệt, Hoàng Tuyền Tông, tông chủ trưởng lão. Hôm nay dâng tặng ta thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Tông pháp lệnh đến đây đuổi giết địch nhân. Nếu có chỗ nào mà không phải, kính xin tiền bối xem lão tổ một chút mặt mũi cho chúng ta mà không chấp nhận. Người tới ánh mắt bất thiện, khí tức lạnh như băng. Hồn Diệt cũng không nhận đối phương là cứ hỏi đường tới. Tuy nhiên không biết từ nơi nào đắc tội, sớm chút báo ra là gia môn tóm được không sai. Dù sao thì giờ phút này Hoàng Tuyền Tông tấn chức trong tông môn vực, chuyện này truyền khắp châu lục, không người nào là không biết chuyện này. Hồn Diệt mở miệng như vậy là chưa từng phát giác sao, lại nhàn nhạt đắc chí. 3 ngày trước, Hoàng Tuyền Tông hoàn thành tông môn tấn chức, nhập chủ trong vực. Tin tức truyền đến, cái này Bối Hoa Tông, tông chủ Hoa Vân Đạo Nhân lập tức dẫn theo tông môn trưởng lão tìm từ phương xa nương tựa, lăn lội bên ngoài tông môn trưởng lão hào danh. Kế tiếp là tông môn nhiệm vụ thứ nhất, đuổi giết trước mặt tu sĩ. Nhận được Hoa Vân Đạo lại có người trong tâm thần bất định, âm thầm điều tra rõ ràng đuổi chết tu vi về sau. Như vậy cảm giác được là khí tức của hắn ném, chính là mấy tên kim đan kỳ. Lão phu ra tay là không phải dễ như trở bàn tay, nhưng cho thấy đối với tông chủ mệnh lệnh coi như là coi trọng. Hồn Diệt vẫn là điểm nổi trong tông môn kim đan cảnh giới trưởng lão, đồng loạt ra tay. Nhưng mà cái này kim đan kỳ tu sĩ không kém. Ngoài ra ý định của hắn rất khó giải quyết, mà chiếm lại là trốn trong vùng biển cả. Cái này mà cho Hoa Vân Đạo Hữu trong lòng âm thầm tức giận. Nhưng vì ngấp nghé trong đó một gã nữ tu sắc đẹp, lão quỷ này không có hạ sát thủ kéo dài thời gian. Hồn Diệt trong nội tâm hối hận nảy ra. Sớm biết như vậy, xuất hiện như vậy biến cố, hắn đã sớm ra tay chém giết mấy người này. Nếu không sẽ không biết từ nơi nào rơi vào mắt động lực cục diện như vậy. Người tới ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói: các người Hoàng Tuyền Tông tu sĩ. Hồn Diệt nghe vậy đối phương khẩu khí, nên biết được tông chủ tên tuổi, lập tức nội tâm thêm vài phần lực lượng, liên tục gật đầu: không sai không sai, chúng ta đúng là Hoàng Tuyền Tông tu sĩ, kính xin tiền bối chớ hiểu lầm. Đã như vậy các người có thể chết đi. Người tới khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đen kịt. Hồn Diệt trong nội tâm lập tức sinh ra cực kỳ cảm giác không ổn. Người này bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đang muốn mở miệng quát chói tai, nhưng không gian bên trong lại đột nhiên vặn vẹo. Một bàn tay to hung hăng nắm xuống, phốc, coi như bị thịt nát, xương tan, thanh âm rậm rạp chằng chịt truyền đến. Huyết hoa lại rơi lách tách, Hồn Diệt và hơn 10 tên tu sĩ kim đan kỳ lập tức bị diệt sát. Mà từ đầu đến cuối là cái người kia sắc mặt rất bình thản, chưa từng thi triển nửa điểm thần thông. Giơ tay nhấc chân diệt sát Nguyên Anh tu sĩ vô hình tầm đó. Thủ đoạn như vậy lập tức đem cái kia vây giết 3 tên tu sĩ, đủ để tất cả mọi người rung động. Giờ phút này hồi phục lại tinh thần, ánh mắt rơi vào người đến, lập tức không lộ ra vô tận kính sợ. vãn bối ba người bái tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Hai nam một nữ quay lại thì lễ sắc mặt kính cẩn. Mực này trong mắt đẹp nhịn không được hiện lên vài phần dị sắc, tuy nhiên nàng vững tin chính mình tuyệt đối chưa từng gặp mặt vị tiền bối này. Nhưng là vì sao ánh mắt rơi xuống người này lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc đến bực này? Thân ảnh ấy tựa hồ trước khi đã gặp nhau ở nơi nào. Nàng đẹp chân mắt hơi nhíu lại, giờ phút này vụng trộm ngẩng đầu hướng tiền bối nhìn lại. Tiểu nha đầu ánh mắt quét tới, vừa mới bắt gặp tiền bối, ánh mắt ôn hòa rơi xuống, trong nội tâm chưa phát giác ra hơi chấn động. Cái này ánh mắt năm ấy lại không thấy, chư vị đạo hữu chẳng lẽ liền không nhận ra tại hạ? Người đến khẽ cười ngẩng đầu khi nói chuyện, trong cơ thể pháp lực hơi đổi, cái kia bình thường khuôn mặt lập tức biến thành gã tuấn tú tu sĩ, giờ phút này khóe miệng chứa đựng một tia ôn hòa hướng ba người. Tiêu thần đại ca, Tiêu thần tiền bối. Nghe được người đến mở miệng, trong lòng ba người này ngay ngắn hướng chấn động, giờ phút này thấy rõ ràng biến ảo dị thường, lập tức nhịn không được mà nghẹn ngào hô. Tiêu thần cười khẽ gật đầu, trước mặt chỗ kia lập tức tất cả mọi người đều nhận ra, đúng là hắn, Mặc Chiến huynh muội và Huyền Vũ ba người. Mặc Chiến sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên trong nội tâm kích động vạn phần, nhưng hắn trời sinh tính bất thiện ngôn từ, chỉ có thể trà sát vào tay, lắp bắp nói không lên một lời. Tiểu muội đỏ mắt, ánh mắt nhìn Tiêu Thần đảo qua, trong nội tâm chẳng biết tại sao sinh ra một phen ủy khuất. Vừa rồi bị đuổi giết, tiểu nha đầu này đều có thể cắn răng phản kháng, giờ phút này trước mặt lại bất chi bất giác giữ lại theo cái má nhỏ núng nịu. Trong ba người chỉ có Huyền Vũ là có thể giữ vững tinh thần, dù sao hắn cùng với Tiêu Thần cũng không quá mức thân giao, nhưng giờ phút này lại cực kỳ kính cẩn bỏ tay đứng một bên. Năm đó trấn thủ trên núi, Tiêu Thần triển lộ ra kinh người thần thông diệt sát Hoàng Tuyền Tông Bạch Cốt Chân Quân, mặc dù rung động cùng nhưng mà dấu vết lần theo, nhưng hôm nay ra tay lập tức diệt sát hồn diệt bọn họ lại vô tình tầm đó. Hiển nhiên Tiêu Thần có thần thông thủ đoạn lại tối cao vi hoành. Không biết Tiêu Thần tiền bối giờ phút này tu vi đến tuột cùng đạt đến cảnh giới nào. Mạc Chiến chắp tay khom lưng. Hai huynh muội này có thể cùng tiền bối giao hảo, quả nhiên là đại vận khí. Tuy nhiên trong nội tâm hâm mộ, nhưng cái này Huyền Vũ tràn đầy tự mình hiểu lấy, yên tĩnh dựng ở dưới tay, không thừa cơ mà quan hệ cử động, tránh để người khác chán ghét làm phiền. Rất ít khi Mặc Chiến huynh muội nỗi lòng vững vàng xuống kính cẩn hạ thủ. Tiêu Thần nhíu mày trầm ngâm một lát nói, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, Hoàng Tuyền Tông tu sĩ làm sao có thể đuổi giết các ngươi? Hơn nữa bọn hắn trong miệng là đề ra Hoàng Tuyền lão tổ lại là người phương nào, vì sao trước khi ta lại chưa từng nghe nói? Hoàng Tuyền Tông cùng Tiêu Thần thù hận trùng trùng điệp điệp không chết không thôi, giờ phút này nghe được có quan hệ tin tức như thế này, Tiêu Thần trong nội tâm tự nhiên sinh ra lại ý niệm mà nghe ngóng. Mặc Chiến và Huyền Vũ ba người liếc mắt nhìn nhau. Mặc Chiến chắp tay, Huyền Vũ đạo hữu, cái này sự tình đạo hữu lại cứ nói ra. Huyền Vũ nghe vậy không từ chối, thoáng chần chừ suy nghĩ kính cẩn thi lễ. Hồi bẩm Tiêu Thần tiền bối, sự tình là như thế này. Nửa năm trước Hoàng Tuyền Tông du lịch tại ngoài, vốn tưởng rằng sớm vẫn lạc, đại trưởng lão Hoàng Tuyền Tông đột nhiên phản hồi tông môn, thực lực lại một lần nữa lại đột phá đến cảnh giới là bất trụy, oanh động toàn bộ đại lục Đông Nam. Hoàng Tuyền Tông vốn là thực lực hùng hậu, dưới mắt của lão tổ trở về lại có được tu sĩ tọa trấn, tự nhiên là gấp không thể chờ xin gia nhập chủ của trong vực, tấn thăng làm vực chủ tông môn. Việc này trải qua một loạt khảo hạch, cuối cùng tại nửa tháng trước khi hoàn thành, Hoàng Tuyền Tông tấn chức phân đất phong hầu, chính thức mở ra biển cát đại lục đỉnh cấp tông môn. Huyền Vũ lời ít mà ý nhiều, tận lực ngắn gọn đem việc này thuật lại. Huyền Vũ nói xong thoáng do dự, ánh mắt quét tới Tiêu Thần có chút thấp thỏm. Hoàng Tuyền Tông hoàn thành tấn chức tông môn, liền lập tức ban bố tông môn truy lệnh, chỉ cần có tu sĩ đem Tiêu Thần tiền bối tung hoành bẩm lên là có thể có chỗ tốt cực lớn. Tiền bối, ngày sau làm việc hãy coi chừng một chút, dù sao cái kia là Hoàng Tuyền Tông tu vi lão tổ đạt đến bất trụy cảnh giới, đứng hàng nhân gian giới đỉnh phong rồi. Về phần đối với chúng ta triển khai đuổi giết, chắc hẳn bởi vì ban đầu ở trấn thú trên núi, chúng ta cùng tiền bối bị Hoàng Tuyền Tông giận chó mà đánh mèo, biết mối quan hệ. Tông môn truy sát lệnh. Tiêu Thần khóe miệng hơi vểnh lên, chứa đựng một tia cười lạnh. Xem ra Hoàng Tuyền Tông tấn chức trong vực tự tin là tăng trưởng, tưởng rằng có thể ngày sau có cơ hội đem Tiêu Thần mà giết chết. Còn Tiêu Thần tuyệt đối lại không ngại ra tay đem tông môn này diệt đi, có thể chấm dứt năm đó hận thù. Không sao, Hoàng Tuyền Tông nếu là muốn diệt sát ta ở đây, liền cho hắn ra tay. Tiêu Thần ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn đến thuật cùng có thủ đoạn gì. Giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt, toàn bộ không chút bất an, thấu phát ra lành lạnh sát cơ. Huyền Vũ trong tâm run lên, biết rõ Hoàng Tuyền lão tổ thân là tu sĩ lại có thể vui mừng Tiêu Thần tiền bối tu vi đến thuật cùng đạt đến cảnh giới nào. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, ánh mắt người này hướng Tiêu Thần tất nhiên là thêm vài phần kính sợ. Đúng lúc này, Mặc Chiến trên mặt trần trờ, chung quy là tiến lên một bước thi lễ. Tiêu Thần tiền bối, có một chuyện Mặc Chiến cảm thấy trong đó có thể nói cho tiền bối biết, về phần phải chăng hữu dụng vãn bối hay không, trong nội tâm cũng không rõ ràng. Hoàng Tuyền Tông, Hoàng Tuyền lão tổ hoàn thành tông môn tấn chức về sau, quảng phát ra thiếp mời tông môn quốc khánh, đồng thời nói là sắp cưới vợ, là Yêu Nguyệt Cung đệ nhất công chủ Tử Yên làm vợ. Việc này chuyển khắp đại lục, khiến cho chấn động không nhỏ. Tục truyền Hoàng Tuyền Tông lão tổ dùng tu vi bức bách Yêu Nguyệt Cung công chủ khuôn khổ Tử Yên tiên tử vì bảo toàn tông môn truyền thừa đáp ứng. Hoàng Tuyền Tông tông môn quốc khánh ngày sau lại hoàn thành hôn sự. Lúc trước trấn thủ núi, Tiêu Thần vì Yêu Nguyệt Cung ra tay, tự nhiên không biết ở trong đó che giấu gì, nhưng Mạc Chiến trực giác nói cho hắn biết, tiền bối cùng với ngôi sao Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có một cực kỳ vi diệu quan hệ, đây là thoáng trần chờ hay không báo cáo việc này để tránh chậm trễ đại sự cho tiền bối. Oanh, uy áp bàn bạc xen lẫn tàn sát sát cơ lành lạnh ầm phát ra từ cơ thể, dương nanh múa vuốt giống như là xuyên giáp giao long nhảy múa chân trời, quấn cho phong vân biến sắc, khắp phía chân trời bỗng nhiên âm u rơi xuống. Tiêu Thần sắc mặt lành lạnh, trong đôi mắt sát cơ tung hoành, tóc đen không gió mà bay, quần áo bay phấp phới. Sát khí của hắn tràn ngập thiên địa, quanh quẩn quanh thân, dẫn đến hư không rung động lắc lư không ngớt, vùng biển phía trên phương viên mấy trăm dặm, mặt biển lại ầm ầm hạ lõm. Đại khí thế như này chấn áp hình phong, hình thành mà dương cong, nhấc lên xuất ra nửa điểm sóng gió. Uy thế như vậy lập tức đem Mặc Chiến và huynh đệ Huyền Vũ ba người trấn nhiếp, nếu không có Tiêu Thần cố ý tránh đi, chỉ sợ ba người nơi này uy áp lại ngại xanh trấn thành bột mịn. Tàn sát bừa bãi tràn ngập lòng ngực, đen kịt đôi mắt lành lạnh không ấm độ. Hoàng Tuyền Tông bức bách Tử Yên gả cho như vậy, cả gan là dám động vào nữ nhân của hắn. Rất tốt, các ngươi lại đi tìm chết, Tiêu Thần tự nhiên không ngại ra tay, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Ít khi Tiêu Thần ngẩng đầu, thản nhiên nói, Hoàng Tuyền Tông quốc khánh là khi nào cử hành? Thanh âm bình tĩnh, không có nửa điểm cảm tình chấn động, nhưng mà trong đó lành lạnh sát cơ đủ khiến cho mọi người bị triệt để kinh sợ. Huyền Vũ sắc mặt trắng bệch, giờ phút này đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trước mặt khôi phục lại tia trấn tĩnh, trở tay theo túi trữ vật lấy ra một ngọc giản, hai tay giơ lên. Phần bối trên tay có một phần Hoàng Tuyền Tông thiệp mời, còn Tiêu Thần tiền bối, hãy xem qua là biết. Tiêu Thần mặt không biểu tình, đem cái kia ngọc giản cầm trong tay, thần thức quét qua, sắc mặt chưa từng phát ra nửa điểm khó xử. Hoàng Tuyền Tông tông môn khánh, rõ ràng là ngày hôm nay, nếu hắn muộn một ngày, nghĩ đến loại khả năng này, Tiêu Thần trong nội tâm sát cơ lập tức tăng vọt. Đem làm là thật đáng chết. Răng rắc, đỉnh đầu hư không, tại nơi này tàn sát ra bừa bãi rào sạt, lại vô số, rút cuộc chịu không nổi, run rẩy từng mảnh vỡ hóa thành một mảng đen kịt. Dùng khí thế là phá toái hư không, tình như vậy đúng là làm cho người khác sợ hãi. Tiêu Thần tiền bối, tu vi đến tuột cùng đạt đến mức trình độ như nào? Hai anh đệ Mặc Chiến và Huyền Vũ ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch lộ ra kính sợ. Giờ phút này bọn họ tất cả đều minh bạch, Tiêu Thần tiền bối và Tử Yên quan hệ tuyệt đối không phải đơn giản. Có lẽ lần này Hoàng Tuyền Tông chính thức trêu chọc vào đại họa diệt môn. Bá, hư không xé lên, Cơ Gia lão quái thân ảnh lập tức xuất hiện. Giờ phút này nhíu mày trầm giọng, tiểu tử, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Dưới mắt Tiêu Thần trong cơ thể có thể phản hộ, dưới mắt Tiêu Thần trong cơ thể có phản tổ huyết mạch, tại đây lão quái trong nội tâm địa vị là vô hạn bay lên, tự nhiên ân cần tới cực điểm. Tiêu Thần quay người kính cẩn thi lễ, lão tổ, Tiêu Thần có việc quan trọng lập tức rời đi giải quyết, kính xin lão tổ đáp ứng. Cơ Gia lão quái thoáng chần chờ, lập tức gật đầu, cũng không dám nhiều ngăn trở, dù sao cảm ứng được Tiêu Thần để thể sát sát cơ, lão quái này tự nhiên minh bạch trong lòng hắn ý niệm đã định, tuyệt đối không có nửa điểm cải biến. Đã như vậy, ngươi hãy rời đi, nhưng nhờ lấy nắm chắc thời gian, trong vòng một ngày phải trả, nếu không không có khả năng lại đến huyết mạch chi địa mở ra. Nói đến đây, lão quỷ này trở tay lấy ra một ngọc điệp, trầm giọng nói, nếu là không có cách nào giải quyết sự tình, chớ để cậy mạnh, chỉ cần đem hắn bóp nát, lão phu ở khoảng cách có thể đuổi tới. Tiêu Thần trong nội tâm tuy nhiên minh bạch, lão quỷ này bất quá coi trọng trong cơ thể hắn có phản tổ huyết mạch, trong nội tâm như trước cảm kích, giờ phút này đem cái kia ngọc giản thu vào trong tay, kính cẩn thi lễ, quay người bước ra một bước, không gian sinh ra đạo đạo gợn sóng. Lão tổ, ba người này cùng Tiêu Thần tình bạn cố chi, kính xin lão tổ tạm thời hỗ trợ trông nom, đại vạn bối trở thành sẽ an bài. Dư âm quanh quẩn, Tiêu Thần thân ảnh dĩ nhiên dung nhập vào hư không, không thấy đâu. Hoàng Tuyền Tông sơn môn, hôm nay răng đèn kết hoa, môn hạ đệ tử tất cả đều một bộ quần áo tiệm đen, lưng đeo dài áp tắp như là thương, dựng ở một bên cạnh điện, nguyên một đám hăng hái, khí thế tất cả đều trào dâng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này. Bộ truyện này, tập truyện này thì mới được dịch sơ thôi, chứ nó chưa dịch sơ tuần Việt đấy, nên là đọc nhiều cái nó không hiểu.